thưa quý vị, và bây giờ thì xin mời thầy Thích Tuệ Hải sẽ giới thiệu cho nhân vật tiếp theo ạ. Đến người phát biểu thứ ba trong buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin mời nghệ sĩ Thanh Bạch. Kính thưa quý vị, một dịp rất tình cờ, Thanh Bạch có người bạn là phóng viên ảnh, nghệ sĩ nhiếp ảnh Bá Hân. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bá Hân đã từng chiếm những giải thưởng quốc tế về chụp ảnh ở Việt Nam chúng ta. Và dịp 2008 thì Thanh Bạch có phát hành cái lịch của mình, thì làm việc với anh Bá Hân một thời gian, đến nhà anh Bá Hân để xem những cái thiết kế hình ảnh. Thì thấy anh ăn cái gì rốc rốc rốc, ăn thấy giống như cốm mà đen đen nữa, màu cũng không có đẹp. Cái anh hỏi ăn không? Có gì vậy anh? Ăn đi rồi biết. Cái xong bà ăn vô, cái này giòn giòn giống cơm, nói gạo lứt rang. Hỏi ăn chi vậy anh? Nói cái này là ăn theo phương pháp dưỡng sinh. Hỏi dưỡng sinh là làm sao? Chờ chút, chạy vô lấy ra cuốn sách. Đây, phương pháp số 7, số 6, số 5, số 2, ông đọc đi rồi biết. Cái hỏi, ủa cái này ở đâu mà hay quá vậy? Hôm nay thì bây giờ muốn ăn gạo lứt không? Nói thì ăn gạo lứt. Sau khi đọc sơ sơ qua, Thanh Bạch thấy được, có nắm được ngay vấn đề ở chỗ là hồi xưa, hồi thời ông ngoại của Thanh Bạch là nhà giáo, học hồi thời Pháp, và sau cái thời gian đi dạy học thì có thập niên 60 thì vợ chồng của ông Osawa có đến Việt Nam, và ông ngoại hồi thời gian khoảng những năm 70 thì có ăn phương pháp này, nhưng ở gia đình phản đối dữ lắm, tại vì là nói ăn gạo lứt muối mè không có chất chắc chết. Cho nên là ở gia đình thấy ông ăn ông cương quyết quá thì không dám cản, nhưng mà thật ra thì ai cũng thấy là không có hài lòng, sợ ăn thiếu chất. Ở dân gian mình vẫn hay nghĩ như vậy. Thì ông ngoại ăn thì thấy trị được nhiều căn bệnh mà tưởng rằng phải đi bác sĩ trị lâu mới hết, thì ở nhà mới bắt đầu tin tưởng. Nhưng mà để mà thử ăn thì không ai dám ăn hết. Ăn gạo lứt nó bị cứng, rồi lúc đó chưa có được cơm điện, cái phương pháp nấu bằng nồi áp suất, cho nên thấy không có quen. Tin là ra sau này có dịp gặp lại với phương pháp thì đến với chị Lan ở Đoàn Văn Bơ, rồi xong gặp anh Pháp Ngộ, đặc biệt là anh Pháp Ngộ mới dẫn lại chị Lan để mua gạo lứt, và sau đó thì gặp với thầy. Và khi gặp thầy rồi thì tất cả mọi nguồn cơn đều cạn kiệt, và có thể nói là cho đến nay thì cái thời gian đó nếu Thanh Bạch không ăn gạo lứt thì chưa chắc còn có sức làm việc cho đến bây giờ. Bởi vì sao? Cái giai đoạn mà Thanh Bạch gặp được thầy Thích Tuệ Hải, lúc đó là sáng uống một viên thuốc, tối uống một viên thuốc đau bao tử. Nếu mình không uống thuốc thì bao tử nó tiết ra nhiều chất chua thì không làm việc được, sẽ rất là mệt. Chính vì vậy cho nên khi bắt đầu ăn gạo lứt theo số 7 đúng một tháng thì cân lại, thế là mới giật mình, cân lại bị xuống 10 cân. Xuống 10 ký mà ông hay cái nói lại cái chỗ người ta cân anh tiệm thuốc, anh lại anh cân thử cái cân này có lộn không, cái cân này có chính xác không, thì người ta bước lên ta cân ở cái cân này đúng rồi. Ủa vậy tôi sụt 10 ký hả? Ủa vậy hả? Mình vẫn khỏe làm việc bình thường, cho nên thường nhịn đói một ngày là mình thấy đã là chóng mặt xiển điển rồi, nhưng mà ăn như thế trong vòng một tháng thì thấy không có sao hết, và đặc biệt là không cần phải uống thuốc. Thì sau một tháng đó có cái dịp Bạch phải đi ở Thái Lan, thế bây giờ cầm một bọc thuốc trong tay và bắt đầu quyết định đem bọc thuốc theo hay bỏ bọc thuốc này ở nhà. Bởi vì mình đi ra nước ngoài thì mình không thể ăn gạo lứt được, đúng không? Mình ăn theo cái chỗ của người ta, nhưng mà không sao hết, thầy đã dặn rồi. Thức ăn mình coi, mình biết âm hay biết dương, mình có quyền lựa chọn. Mà nếu mình ăn, người ta đi dẫn ăn buffet, đi ăn mà thức ăn tự chọn đi chăng nữa, thì mình hãy chọn một món duy nhất mình ăn, đừng ăn lung tung xèn đủ thứ món. Thế là yên tâm rồi, không bỏ bọc thuốc vô vali, mà từ trong vali lấy ra bỏ bọc thuốc ở ngoài, kéo vali lại, yên tâm xách vali ra máy bay. Và sau đó trong thời gian đó thì đi suốt cái chuyến đó ăn uống không phải là phương pháp, không phải ăn gạo lứt nữa, nhưng mình biết cái phương pháp ăn cân bằng, thì lúc đó mình không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Và từ đó đến nay thì hầu như Bạch không phải uống thuốc đau bao tử nữa, và còn siêu vi B nữa thì chưa có kiểm tra lại, nhưng cũng không uống thuốc siêu vi B luôn. Thầy nói bây giờ một tin thầy, hai tin thuốc. Nói dạ thôi con tin thầy. Thưa quý vị, và niềm tin rất quan trọng. Nếu chúng ta cứ ăn mà chúng ta cứ không biết ăn cái này có tốt không ha, không biết ăn cái này có được không ha, không biết rồi người ta nói thế này, thì cái niềm tin của mình nó đã làm mất đi cái sự màu nhiệm của tự nhiên, của thức ăn mang lại. Cho nên tập trung ăn thì ăn không phải suy nghĩ chuyện gì hết. Chứ chúng ta vừa ăn mà nghĩ là không biết chiều nay rồi show gì đây ha, chiều nay thu hình mặc đồ gì, cứ ăn mà nghĩ như vậy thì thôi. Nghĩ tới cái chuyện gì, nghĩ tập trung một chuyện đó, và ăn thì hãy nghĩ tận tâm cho việc ăn. Cũng như hồi nãy nghệ sĩ Bạch Long cũng có mặt ở đây, nghệ sĩ Bạch Long cũng ăn trong vòng một tháng của phương pháp số 7, đang ngồi nói anh Bạch ơi, em bây giờ em ăn em nhai em cứ nhìn đời. Và rõ ràng là bệnh tật nó đã được đẩy lùi. Thưa quý vị, nói tóm lại phương pháp này, mình ăn để làm việc và sáng tạo được tốt hơn. Và phần suy nghĩ và mọi việc chúng ta nhìn cuộc sống, khi có sức khỏe tốt chúng ta cảm thấy lạc quan, yêu đời hơn, và san sẻ niềm vui được cho mọi người. Mà niềm vui thì san sẻ niềm vui nó sẽ được nhân lên gấp bội. Và một cuộc sống vui vẻ, an lạc, đó ước mơ của tất cả chúng ta, để mang lại hạnh phúc cho bản thân và cho tất cả những người xung quanh. Xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. À, xin hỏi thêm anh Thanh Bạch chuyện nhỏ nhỏ. À, chuyện này anh không chịu kể mà tôi thấy quan trọng, không kể không được. Tức là trước cái lúc mà thực hiện phương pháp dưỡng sinh, đây là cái chuyện này cũng hơi buồn buồn, nhưng mà chuyện này chúng ta cũng phải nên kể phải không? Nên là trước lúc mà anh Thanh Bạch ăn phương pháp dưỡng sinh thì cái hạnh phúc gia đình nó như thế nào? Và sau khi thực hiện pháp dưỡng sinh thì giờ này hạnh phúc gia đình như thế nào, xin anh cho bà con biết, chuyện này là quan trọng lắm. Dạ thưa quý vị, thì thật ra thì cuộc sống riêng tư của những nhân vật làm công tác văn nghệ thì được xã hội rất là quan tâm chú ý. Thành ra thật ra thì hồi xưa lúc mà chia tay với nhau thì không khí cũng hơi căng thẳng một chút xíu, có thể nói là khó gặp gỡ nói chuyện với nhau. Nhưng mà bây giờ thì có chuyện gì cũng quan tâm hơn, và hầu như là hai người bạn thân với nhau, có thể san sẻ những điều về cuộc sống, hoặc là hôm nay sao bị nhức đầu quá, hôm nay bị bệnh như thế nào đó, nhưng mà chưa có dịp để thuyết phục được Xuân Hương là sẽ dùng phương pháp này thì ăn để cân bằng nữa, thì Bạch nghĩ rằng là cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Thì từ thời điểm này có thể xin hứa với thầy là sẽ phổ biến cho Xuân Hương cũng như những người bạn bè của Xuân Hương, để mọi người nào biết thì có thể theo phương pháp này. Cái này muốn là không phải dễ đâu quý vị, cũng tùy duyên nữa. Nhiều khi có người Bạch giới thiệu xong một tuần lễ sau gọi điện thoại lại, Bạch ơi ta không nổi. Bạch mới nói là giống như thầy á, mình ăn trong vòng một thời gian một tuần lễ đầu á là bắt đầu băng rôn, áp phích, biểu ngữ, cờ, xí, quánh trống, khu chiên. Thôi thôi, cân đi, đừng ăn, nó biểu tình quá trời luôn. Cơ thể của mình quen những cái thất rồi, những cái con ký sinh đó, nó quen thịt, nó quen cá, tự nhiên giờ thấy không có những cái đó, thì nó kêu gào, nó réo gọi, kinh khủng lắm. Mà nếu mình không vững vàng, mình trở lại, mình quay lại. Thì quan trọng là những người thân xung quanh trong gia đình, nhiều khi ăn mà những người thân cứ nhìn mình, trời ơi, nó ăn cái phương pháp đó chắc nó chết. Thì chắc chắn cái người đó khó có thể mà vững lòng, vững chí mà theo phương pháp đó được. Cho nên muốn thuyết phục một người ăn trong gia đình, phải thuyết phục cả nhà, thì chúng ta ăn mới tốt. Cảm ơn. Nhân vật tiếp theo chúng tôi giới thiệu đến quý vị muốn san sẻ kinh nghiệm hôm nay, đó là sư cô. Thưa quý vị, đến từ chùa Long Bửu, Cai Lậy, Tiền Giang, xin mời sư cô Trung Thảo sẽ có đôi lời phát biểu. Chúng ta cùng dành một tràng pháo tay cổ vũ. Kiểm tra đây đi. Lưng lửng đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thầy trụ trì chùa Long Hương. Kính bạch quý ni sư, quý sư cô cùng toàn thể chúng hội hiện diện hôm nay, con tỳ kheo ni pháp danh Trung Thảo, năm nay con 40 tuổi. Con xin hôm nay là cái ngày giỗ của tiên sinh Osawa, thì con xin kể sơ lược về trong cái quá trình con ăn dưỡng sinh theo phương pháp thực dưỡng của thầy hướng dẫn. Hôm nay con được một cái duyên lành, được thầy cho phép để trước để chúng đứng đây để mà nói lên cái quá trình mình bệnh. Thì con xin tóm tắt Trong cái thời gian mà con đi xuất gia thì cách nay đã 20 năm rồi. Thì con đi vô chùa con tu thì sao lúc nào con cũng bệnh hoài, lúc nào cũng ốm nhom, còn có 37kg thôi. Thì con cũng đến bác sĩ để trị bệnh, thì cứ xem bệnh thì thấy cũng không có gì. Nhưng mà sau thời gian cứ ngày qua ngày, mà mỗi một khi con ngủ thức dậy thì sáng dậy thì toàn thân con nó đau nhất, từ miếng xương, từ miếng thịt ở nơi những cái đốt sống hoặc là những cái đốt tay chân. Thì thời gian trải qua đó là cũng khoảng là 12 năm chánh thức như vậy, không lúc nào con chịu nổi những cái cơn đau như vậy. Thì một hôm á thì con cũng đi xét nghiệm ở trung tâm Hòa Hảo ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng nhờ một cái cô Phật tử hướng dẫn con để đi xét tổng quát hết xem bệnh gì. Thì gần nhất đây là hôm tháng 8 âm lịch năm Đinh Hợi, thì con xét nghiệm ra thì con mang một cái chứng bệnh ung thư vòm họng. Bị ung thư vòm họng, tức là ung thư cổ, ung thư vòm họng, vòm cổ. Thì khi xét nghiệm ra như vậy thì con cũng rất là bất ngờ. Và con nghĩ thì đối với người tu thì cái chết thì nó cũng không có gì là quan trọng. Nhưng mà thấy cái cuộc đời tu ngắn ngủi như vậy, mình mới vô không làm được những cái việc gì cho Phật Pháp, hôm nay mình mang một cái chứng bệnh như vậy. Mà về cái con tinh thần con cũng hơi bị suy sụp, tại vì thời gian của con phát hiện bệnh như vậy đó, chỉ nói là trong vòng con sống đây là chỉ trong vòng 2 năm thôi. Nếu mà sư cô ăn theo mà ăn chay như vậy thì sống tốt, thì có thể sống kéo dài được 2 năm. Thì con cũng nghe nói như vậy là các bác sĩ cũng khuyên là bảo con phải là vô hóa chất hoặc là chạy tia. Nhưng mà con cự tuyệt là không, nếu mà xét nghiệm chỉ ra biết bệnh tình của mình thì con áp dụng vào phương pháp tu hành của mình. Và kể từ đó con sắp xếp mọi công việc Phật sự trong chùa để lo cho cái việc mình á, là nếu mình biết chết như vậy thì mình cũng phải để gì ít cho xã hội hoặc cho bản thân của mình. Là sau đó là con trở về quê thăm cha mẹ và tự giả quý Phật tử của mình để lập một cái phương pháp tu hành để cầu nguyện giảng sanh. Là cho nên là con không dùng một cái thuốc nào theo Tây y hết. Và có một đêm thì con đau nhức rất là dữ dội, thì có một cái huynh đệ của con đi học ở trường cao đẳng thành phố mới đem về cho con á, là một cái đĩa của thầy trụ trì ở đây thuyết giảng nhưng không có hình. Thì khi mà lúc con đau nhức như vậy thì con ngủ không được, lúc đó là 12 giờ đêm, con mới đem cái đĩa của con ra, cái đĩa của thầy đó con để vô máy và con bắt xem ngay đây cái phương pháp gì. Nói phương pháp dưỡng sinh, con nghĩ là dưỡng sinh đây là chắc cũng là một cái phương pháp để như là thể dục cái gì đây, thì con nghĩ như vậy. Thì con để cho con xem, thì con xem như vậy con thấy sao mà trúng ngay những cái bệnh của mình, và thấy được những cái lời thầy hướng dẫn ở trong đó. Ăn gạo lứt như vậy có nhiều người sẽ được hết bệnh, mà cũng là bệnh ung thư rồi bệnh tiểu đường. Con thấy như vậy con mừng quá, là suốt đêm đó con không ngủ. Thì qua ngày sau, tức là cái ngày mùng 5 tháng 8 âm lịch, con quyết định là ra đây để tìm thầy để mà phương pháp áp dụng vào cái trị bệnh của mình. Và con ra đây á, thì sau khi ra đây rồi á, thì con cũng không có được gặp thầy, nhưng mà thầy có lên chánh điện để giảng chung như thế này về. Nhưng mà bữa ngày con đi á, thì con không rất bệnh rất là nhiều, lên xe á, thì con cũng ói, con chịu không có nổi. Nhưng mà tại vì bệnh lâu ngày quá cho nên sức khỏe con nó kiệt sức. Nhưng mà chẳng những không phải là một cái chứng bệnh ung thư, mà con có mang một cái bệnh nữa là cột sống bị thối quá. Cái thứ ba nữa là con có bệnh là viêm son sàn. Và bệnh thứ tư, tức là cái bệnh mà hàng tháng á, bệnh về phụ nữ á, là phải dùng tới là 12 viên thuốc mỗi tháng như vậy. Mà từ lúc con là 19 tuổi cho tới nay thì không có trị hết. Nhưng mà nhờ cái thời gian qua là con ăn theo phương pháp dưỡng sinh này á, là được 4 tháng con ăn số 7. thì bây giờ con thấy cái bệnh của con á, ngày nay á, là nó bớt hẳn, là nói là 90% sức khỏe con theo lời thầy nói hồi nãy á, với là lại trong lúc con ăn như vậy á, thì con quyết tâm là mỗi một khi mà con ăn như vậy có cái gì biến chuyển thì con sẽ nghe đi nghe lại nhiều cái đĩa của thầy giảng để con áp dụng cho nó đúng. Vì thế mà trong suốt thời gian 4 tháng con ăn xuyên suốt số 7 như vậy thì sức khỏe hôm nay con rất là tốt. Những cái xét nghiệm về cột sống hoặc viêm song sàn con đã đi xét nghiệm thì hôm nay nó đã hoàn toàn bình phục, tức là con đã hết bệnh. Con kính trình lên đây để cùng quý sư và toàn chúng hội để mình có một cái tinh thần để mình quyết tâm giữa cái sống và cái chết như vậy mà thầy hướng dẫn đơn giản thì chúng ta cũng áp dụng vào đời sống. Thì ngày nay cô sống rất là tự tin và luôn luôn là ngày nay thì không còn ăn số 7 nhưng mà vẫn theo phương pháp của thầy. Dạ có bao nhiêu lời xin kính gửi đến toàn thể đại chúng. Cảm ơn. Và tiếp theo bài phát biểu của sư cô, xin mời sư cô Tuệ Hải ở Tây Ninh. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy cùng tiên sinh Osawa, kính thưa quý Phật tử, con là tỳ kheo ni Thích Nữ Huệ Hải, hiện trụ ở chùa Phước Thành, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, phía giới Campuchia ở vùng Tây Ninh. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Mậu Tý, nhân có duyên lành là ngày tưởng niệm tiên sinh Osawa, là người sáng lập ra phương pháp dưỡng sinh mà trực tiếp do thầy giáo dưỡng và dìu dắt các con. Con cũng xin nói lên đôi lời gọi là chúc lòng thành kính để cảm niệm người tiền bối đi trước và đồng thời cảm niệm thầy hiện tiền để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học. Kính thưa quý Phật tử, con sinh ra là một nhà nghèo, 13 tuổi con đã bị mang cái bệnh đau khớp xương. Con đau như vậy suốt 40 năm, ba mẹ con chỉ cho uống thuốc tây, thỉnh thoảng cho chích một mũi thuốc tây gì đó hồi thời kỳ Pháp. Lớn lên con cứ mang bệnh hoài và không có làm sao cho hết bệnh được, mà người ta cứ nói bệnh này là bệnh mãn tính, bệnh nhà giàu. Con rất là buồn khổ, buồn đến nỗi mà không còn muốn sống nữa, vì không có cái đường nào để giải thoát. Khi mỗi lần bệnh lên con chỉ muốn chết. Thế là có một hôm con được ơn trên dìu dắt con xuất gia. Đến khi xuất gia thì con không còn trị thuốc tây nữa vì không có điều kiện. Con lại tiếp tục trị bệnh bằng châm cứu, uống thuốc nam, uống thuốc bắc và bằng mọi phương tiện xã hội gọi là đông y dược. Con đều dùng qua tất cả, ở nơi nào có bố thí thuốc từ thiện con đều dùng hết. Nhưng con vẫn mang bệnh vì con cứ nghĩ rằng đây là nhân quả do con gieo ở kiếp trước nghiệp sát. Và con cũng nghĩ rằng là Đức Phật dạy chúng ta phải bệnh, vì là con người ai cũng phải bệnh. Sau đó đến năm 66 thì con phát sinh thêm cái bệnh B52 bắn bể lỗ tai giữa, vì con đi kháng chiến từ năm 10 tuổi. Bị sức ép B52 đánh cho nên con bị ép tim, rồi rối loạn dây thần kinh tim. Rồi cái lỗ tai con nó ra máu bầm liên tục như vậy mà con không có điều kiện để đi mổ. Nói chung là con bệnh rất là nhiều. Sau đó là tiếp tục viêm họng, viêm amidan, rồi tới rối loạn dây thần kinh tim, rồi tiếp tục viêm dạ dày đến nỗi ói ra máu và ói ra cơm, không ăn được, đau bụng suốt như vậy. Con phải đi bệnh viện Nguyễn Tri Phương nằm nội soi. Và bệnh khớp của con là tiếp tục hoành hành, nó sưng đến không còn cự quậy được và con lết với bò không à. Vì vậy cho nên con tu hành con rất là phiền não, ở trong chúng con rất là khổ đau mà con không biết làm sao để giải thoát. Rồi tiếp tục lại đau đau ruột, rồi tiếp tục đau gan, rồi đau thận, rồi tăng huyết áp, rồi tiểu đường, quá là nhiều bệnh luôn, con không biết làm sao hết. Rồi con cứ nghĩ sao mà mình đi tu rồi mà sao cũng ăn chay rồi mà cứ bệnh hoài, làm cho con phiền não ở trong chúng. Thế là có một cô bạn ở đạo tràng Pháp Hoa, tên là Hoa Thiện, cô nói thôi Huynh đi lên trên thầy Tuệ Hải đi. Thì lúc đó thầy chưa có phát hành đĩa, thì chỉ có băng không thôi. Thì tôi cũng không có tin. Đến khi mà tôi mua được một cái đĩa là thầy Tuệ Hải chữa bệnh gạo lứt muối mè, thì tôi đã có ấn tượng gạo lứt muối mè từ hồi nhỏ rồi, thích ăn gạo lứt nhưng mà ăn với muối đậu chứ không ăn muối mè, tại vì đâu có biết ăn muối mè, mà cũng không có ai mà dạy mình ăn gạo lứt muối mè hết á. Chỉ là thích vậy thôi, thích theo cái bản tính của mình thôi, chứ không nghĩ lứt muối mè sẽ trị bệnh vì mình không có thầy dạy. Thế là nhân cái ngày 17 tháng 11 năm 2007 vừa qua, thì tôi có đến sinh nhật Hòa Thượng Thích Trí Quảng ở trong đạo tràng Pháp Hoa, thì được gặp chú Pháp Minh. Nhân dịp coi cái đĩa đó mới gặp chú Pháp Minh, thì chú Pháp Minh mới chỉ nói thôi cô đi lên thầy đi, hôm nay thầy có giảng bệnh đó. Thế là duyên lành đã đến, con đã được gặp thầy, và từ ngày ăn gạo lứt muối mè đến nay đã được 3 tháng 3 tuần. À, thì bây giờ này bảo hiểm y tế cũng không còn dùng nữa, thuốc tây cũng không dùng, cảm cũng không có. Và những cái việc, nhất là cái việc công phu tu hành rất là thuận tiện và rất là hoan hỷ trong tâm, vì hình như mình đã được ơn trên phù hộ, gia hộ cho mình được đi đúng con đường. Vậy đó, rồi gặp bạn bè, huynh đệ, nói chung gặp các Phật tử, lúc nào trong tâm cử muốn làm sao cho mọi người hết khổ giống như mình do bệnh tật. Đó. Vậy là con cứ ăn như vậy, đến ngày hôm nay là lễ tiên sinh, con đã hết và tự tin hơn. Rồi con đường làm đạo thấy dần dần được rạng rỡ, tâm không còn phiền não, thân được an ổn, trong công phu tu tập, cuộc đời thấy giải thoát. Ngày xưa con làm Phật sự rất là khó khăn, làm vấn đề gì cũng gặp khó khăn gian khổ. Nhưng ngày nay á, con rủ đi chùa một xe thì quý Phật tử đi năm xe, thậm chí không có chỗ ngồi. Đấy là những cái công ơn mà thầy đã giáo dưỡng cho. Thì nói chung là phương thức ăn gạo lứt muối mè cũng do nhân duyên nhiều đời, mà nhất là mình được gặp ông thầy tu giải thoát để đưa ta đến bờ giải thoát. Vì con có một cái suy nghĩ hồi xưa Đức Phật ăn có một hạt mè thôi, còn mình bây giờ ăn gạo lứt muối mè quá hạnh phúc đi, mà tại sao mình không ăn? Mình ăn lại cho lợi bản thân mình hết khổ chứ đâu phải ai hết. Trong lúc đó thì hồi trước mình uống biết bao nhiêu thuốc nhưng mà nó không hết bệnh. Bây giờ chỉ có ăn cơm thôi, bưng bát cơm ăn rất là ngon lành mà nó lại hết bệnh. Thì đây là một cái phương pháp rất là tự tin. Bản thân con đã thấy tự tin hơn, tinh tấn hơn, và cuộc đời tu hành thấy được vượt qua cái thân khổ và cái tâm khổ. Hôm nay nhân ngày dỗ tiên sinh, con cũng xin nói lên đôi lời để cảm niệm ơn sinh đã người sáng lập ra cái phương pháp ăn dưỡng sinh, và cảm niệm ơn đức của thầy là người đi dìu dắt chúng con để chúng con đi noi theo con đường để đó mà tu học giải thoát. Và cũng xin nhắn với quý Phật tử rằng hãy cố gắng lên, cho dù khó khăn gian khổ cách mấy, việc đời việc đạo ta cố gắng thì tất cả đều vượt qua. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nhiều bài hát, và trong đó có một bài rất là chi lý chúng: hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Và cát bụi mệt nhoài, rồi kiếp người rồi cũng qua đi. Và trong thời gian chúng ta còn hiện hữu, làm thế nào để chúng ta có đời sống thật cân bằng và có niềm sống vui, sống khỏe? Thanh Bạch xin mời quý vị cùng hòa nhịp với một bài hát của nhạc sĩ Y Vân, 60 năm cuộc đời. Mời quý vị cùng nghe. Vỗ tay dữ nhiều luôn hả? Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Ơ là thế, đời sống không là bao. Ơ là bao, đời không lâu là thế. Ô được bao năm sống và yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời khi xa em rồi, anh biết thương yêu ai nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao. Ơ là thế, đời sống không là bao. Ơ là bao, đời không lâu là thế. Ô được bao năm sống và yêu nhau. Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời em rồi, anh biết thương yêu ai nên ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời. Em ơi ta sống là bao. Em ơi có bao nhiêu 80 năm cuộc đời. Thực dưỡng cho sức khỏe tốt để yêu đời. Thưa quý vị, và bây giờ trở lại phần phát biểu. Chúng tôi xin được mời một người đã sống ở Úc, tại Úc Châu, và hôm nay cũng có mặt trong chương trình. Ở Úc Châu 10 năm gần đây anh làm nghề trong ngành ăn uống tại thành phố Melbourne, và anh bị bệnh viêm gan C, và hôm nay cũng có mặt, đó là anh Nguyễn Văn Hai. Xin trân trọng kính mời bước lên và xin mời tất cả quý vị cùng dành một tràng pháo tay cổ vũ. Xin lỗi quý vị. Ung thư gan chứ không phải viêm gan C. Dạ, kính bạch thầy và tất cả quý bà con cô bác, tôi là Nguyễn Văn Hai. Tôi ở bên Úc. Hôm nay tôi được về đây để nói lên sự cảm ơn đối với thầy. Tôi ở bên Úc thì tôi đã bị viêm gan và ung thư gan thời kỳ thứ hai, và tôi có đi ở mấy cái bệnh viện, hai cái bệnh viện để chữa trị. Sau đó thấy cũng không có được bớt được một ít nào thôi, nó vẫn kéo dài hoài cái chuyện bệnh của tôi. Một hôm thì tôi được một người bạn cho tôi hai cái dĩa. Thì tối đêm đó tôi coi cái dĩa, tôi coi hai cái dĩa xong là qua ngày hôm sau tôi quyết định là tôi ăn cầu lứt cuối nè. Nhưng mà tôi chưa biết được số 7, chưa được biết số 7 là gì hết. Và sau đó tôi mới có một cái cuốn sách, thì tôi ăn, tôi thấy trong đó để là ăn số 7. Thì tôi ăn được khoảng một tháng, ăn được một tháng. Và tôi có báo với bà mẹ tôi bên Úc và mấy đứa em. Tôi nói là tôi ăn gạo lứt muối mè thì mấy người đó không cho, nói mày ăn vậy mày chết, tại vì bệnh mày yếu quá rồi mà còn ăn gạo lứt muối mè, không có tí thịt tí máu gì hết. Tôi cứ âm thầm tôi quyết định tôi ăn. Tôi ăn cho tới cậu khoảng một tháng mấy, thì tôi đi thử lại những cái máu của tôi, những cái bệnh của tôi, thì thấy ở trong đó nó ghi là không còn gì hết. Nhưng mà ăn cái này thì lúc đầu tôi ăn vô tôi thấy nó có cái sức khỏe, nhưng mà từ từ ăn thì sao thấy nó lại yếu dần đi. Nhưng mà ráng ăn qua vừa qua thì lại mỗi ngày tuy là ốm nhưng mà thấy cái sức khỏe của mình hăng hái làm việc lắm. Cho nên tôi quyết định ăn và về đây để tìm thầy để hỏi lại những cái công thức ăn cho nó rõ ràng. Nhưng mà trước khi tôi về thì tôi cũng có nói với mẹ tôi. Mẹ tôi ở bên đó thì máu cao, với lại nữa là bà bị, cứ mỗi lần mà bà lên máu thì bà phải bấm cái chuông gọi nhà thương chở đi. Thành ra tôi đi tôi cũng ngại. Trước khi tôi đi thì tôi cũng nói cho bà ăn trước được một tuần, thì bà báo là bà bây giờ hết dùng thuốc rồi. Cũng như tôi, từ ngày tôi ăn cái gạo lứt muối mè này tôi không bao giờ dùng một viên thuốc tây nào hết. Cho tới ngày hôm nay tôi về thì má tôi ở bên Úc đó, cũng có điện thoại về cho tôi biết, báo cho tôi biết là bà không còn dùng thuốc nữa, mà cái bệnh máu cao của bà nó vẫn bình thường. Có điều nó cũng sanh ra nhiều cái chứng khác, chẳng hạn như ngứa hay là ho chút đỉnh vậy đó, chứ không có còn quan trọng như là bệnh tim. Phần tôi về đây thì cũng muốn, cái thứ nhất là cũng muốn cảm ơn thầy, và cái thứ hai á là cũng chia sẻ những cái bệnh của mình để cho bà con cô bác hiểu. Và tôi thấy là cái phương pháp dưỡng sinh ăn gạo lứt muối mè rất là hay. Cho nên về đây tất cả những em Úc ở trong gia đình tôi á, nó đều ăn theo tôi hết. Tự nhiên nó thấy cũng đúng lắm. Với lại nữa thấy anh mình cũng bị cái tình trạng mà bệnh ung thư, bệnh không bác sĩ nói là còn có 6 tháng nữa thôi. Còn 6 tháng nữa anh lo cái chuyện mà hậu sự đồ này kia đi, chứ còn anh không qua được 6 tháng nữa. Bác sĩ nói như vậy. Cho nên mấy đứa em hoặc là ở gia đình nó buồn lo lắm. Nhưng tôi thì tôi cũng không thấy gì, tại vì mình cái tuổi này cũng thấy cũng đủ rồi, không đáng ngại. Nhưng mà gia đình mình lo lắng thôi. Cho nên giờ gặp cái phương pháp này thì thật là tôi không biết nói sao, nhưng mà thật là tốt, thật là quý quá. Cũng là nếu mà nói thì thật ra cũng là một cái duyên lành cho mình. Dạ xin hết. Dạ xin chân thành cảm ơn. Và thưa quý vị, tiếp sau đây thì chúng tôi xin được giới thiệu một nhân vật mà Thanh Bạch có nhắc đến lúc nãy là phóng viên ảnh Bá Hân cũng có mặt trong chương trình. Xin mời anh Bá Hân ở đâu ạ? Thưa quý vị, anh Bá Hân thì ảnh đặc biệt là ảnh rất có năng khiếu về nấu ăn. Cho nên là ảnh trước đây có năng khiếu nấu ăn mà ảnh thực hiện những món mà thí dụ như cháo dưỡng sinh thì rất là tuyệt vời. Một chút xíu nữa đây có thể san sẻ cùng quý vị. Nấu nó vừa ngon mà nó vừa bổ dưỡng mà vừa đúng cách nữa. Mà Bạch cũng học mà học nấu chưa có được. Thành ra là hãy thỉnh thoảng là ảnh gọi điện thoại thì con ảnh lại mang cho Bạch ca cháo. Vâng, anh Hân có mặt rồi, xin mời anh vô đây ạ. Quý vị nhìn anh Bá Hân giống ai, giống gì ạ? Giống anh du kích, dũng cảm, kiên cường. Lúc nào cũng quấn khăn rằng. Dạ xin mời anh Hân ạ. Em giới thiệu anh rồi. Anh cứ mang máy ảnh đi không sao đâu. Đây, phóng viên ảnh Bá Hân, xin giới thiệu quý vị. A Di Đà Phật. Kính chào quý vị, kính thưa thầy Tuệ Hải, thật là hạnh phúc cho con khi đã được lên đây diện kiến với thầy cách đây ngoài một năm. Tình cờ là đưa một người bạn đi lên để chữa bệnh, và sẵn dịp thì hỏi luôn về cái cách ăn thực dưỡng này. Thực ra thì phương pháp Osawa không có lạ gì với tôi. Tôi đã nghiên cứu và đã ăn nó mười mấy năm, nhưng mà không có thành công. Lý do là ví dụ như muốn gạo nó cứng, muốn mềm thì tôi ngâm nó lâu và sau đó nấu. Nhưng mà sau khi gặp được thầy, mặc dù chỉ ngồi với thầy khoảng nửa tiếng, nhưng mà tôi đã ngộ ra được vấn đề. Đó là quy luật về âm dương trong cách nấu thực dưỡng. Và sau đó tôi đã về nhà, và cũng như giống như thầy, thầy đã lấy mình ra để làm thí nghiệm với cái phương pháp của Osawa. Thì tôi cũng lấy tôi ra để tôi thí nghiệm lại trước khi tôi chỉ cho bạn bè tôi. Thật ra thì tôi bị một số bệnh, mà trong đó tôi cũng bị siêu vi gan. Tôi cũng có chữa thuốc tây, nhưng mà sau đó một thời gian thì mặc dù tôi đi chữa thuốc tây, nhưng mà tôi lại chữa qua phương pháp của tôi là Osawa, và tôi ăn và tôi thấy có hiệu quả. Tôi mới dùng phương pháp này để chỉ dẫn cho một số bạn bè tôi, trong có anh Thanh Vật và một số nghệ sĩ khác, và quả thật là thành công. Không biết nói gì hơn, nhân dịp sinh nhật ngài Osawa đã cho chúng ta phương pháp thực dưỡng, tôi rất hân hạnh được như là một người đã được hưởng ân đức của cái phương pháp này. Một lần nữa xin kính chào quý vị. Dạ, chúng ta sẽ đi tiếp với lại chị Trần Thị Năm. Dạ, chị Năm có đây, xin mời chị. Con xin kính bạch thầy, và con cũng xin kính Phật tử. Con tên là Trần Thị Năm, 59 tuổi, nhà con số 57 xuyệt 23, đường Bờ Hôm, thị trấn An Lạc, quận Bình Chánh. Kính bạch thầy, hôm nay con đến đây để tỏ lòng sâu sắc biết ơn thầy đã chỉ dẫn con những ngày qua, mà con đã hết nhiều chứng bệnh. Con bệnh rất nhiều, vì thời gian con bệnh lâu năm, con kéo dài tới 11 thứ bệnh. Chính bạch thầy, con cảm ơn thầy đã chỉ dẫn cho con rất là nhiệt tình, tận tâm theo phương pháp của tiên sư Osawa. Thưa thầy, hôm nay con cũng xin phép để tường thuật lại những cái căn bệnh mà con đã mắc phải từ lâu lắm, từ lúc còn thuở nhỏ, mà đã được thầy hướng dẫn tận tâm chỉ giúp cho con, và con đã thực hiện đúng như lời thầy chỉ dẫn, và bây giờ kết quả là con đã hết bệnh 100%. Con kính bạch thầy, con bệnh thứ nhất của con là 5 tuổi con đã bệnh hen suyễn kinh niên không lúc nào hết, và bác sĩ cho biết rằng bệnh hen suyễn này là độc dược B, có thể là dẫn đi nhiều chứng bệnh, phá vỡ hết độ đầu lòng của cái người bệnh nhân này. Thế cho nên ngày năm 17 tuổi con đã bệnh bao tử hang viêm hang vị, con ăn vô tới cái bao tử thì con lại ói ra. Kế đó là con bệnh đường ruột tiêu chảy 10 năm. Bệnh tiêu chảy con không cầm được, mà mỗi khi con cầm được thì con lại đi phân sống. Kế tiếp là con bệnh thận, viêm thận. Viêm thận mà con đi tiểu ra là toàn là máu con. Và kế đó là con bệnh ung thư. Ung thư vú bên mặt của con. Thì kế nữa là con bị u trong tử cung, mà tử cung con bằng trái quả cam vậy. Và kế tiếp nữa thì con đến bệnh viện Từ Dũ cho biết rằng để được giải phẫu vì u sơ con quá to. Thế nên là họ xét nghiệm biết rằng con thêm một chứng bệnh là tiểu đường. Đường con lên cao là 430, tức là không thể gì nào mà mổ được. Và kế đó là tim của con to bằng trái dừa xiêm á. Và cộng thêm hai van tim của con là hở 2/4 lá. Động mạch chủ của con đó là hở 1/4 lá. Và thiếu máu cục bộ. Dẫn đi đến con lại thêm là mất ngủ 7 năm. Rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh thực vật. Con bị viêm khớp. Mà Tây y rằng cho con là viêm khớp, nhưng mà Đông y thì bảo con là đầu voi. Con bệnh quá nhiều. Mà con kể đây là kể đại khái thôi, chứ con tất cả là 11 thứ bệnh. Con là người đạo Thiên Chúa giáo. Con cũng tin thật và con cũng là Thiên Chúa giáo. Nhưng mà tiên sinh Ô Đa Khoa đã bảo rằng tất cả chúng sanh đường được cứu, không phân biệt Thiên Chúa hay là Phật giáo. Cho nên con cầu nguyện rất nhiều với Chúa Giêsu, Ngài hãy đến cứu con, vì có cứu, có phước lành thì cứu con được. Thì 2007, con vô bệnh viện Mỹ Thương. Lúc đó là con không còn tỉnh táo gì cả, con hôn mê rồi. Con bệnh con ụp lốp một lúc, cho nên con không còn tỉnh táo. Mặt mày con sưng, bụng con to ra, con còn viêm gan nữa. Cho nên bụng con to giống như là có thai đầu, hai đứa sanh đôi vậy đó. Con bệnh rất là nhiều. Cho nên là con được ơn Chúa Giêsu cứu độ con. Con nhờ có người bạn mà trên 30 năm con quen biết. Nhưng mà 5 năm qua là con không có quan hệ với người này, không có liên lạc với người này. Nhưng mà chắc có lẽ là Chúa khiến cho con người chị bạn của con tên là Mai, nhưng mà pháp danh nó là Hoa Huệ. Người chị em con đến nói rằng: chị Năm à, chị là Chúa Giêsu, chị có tin Phật không? Con lắc gật đầu, con bảo rằng Chúa hay Phật cũng là một, tôi rất tin. Bây giờ bà cứ kể tôi nghe đi. Thì bà Mai mới kể rằng ở quận Đồng, tỉnh Đồng Nai, Nhân Trạch có thầy Tệ Hải, thì dùng phương pháp của tiên sinh Osoa chị mọi người đều hết. Thì thôi bây giờ bà ăn gạo lứt trong vài ngày, chứ bây giờ bà đi lên xe chắc là bà chết mất rồi. Thế cho nên con mới nghe lời cái chị ấy, con ăn trong bà nhà thương đem vô ăn 4 ngày. Thì con thấy sức khỏe con rất là bình phục, con đi tới đi lui cũng không còn thấy mệt mỏi nữa. Thế nên con xin phép nhà thương bác sĩ để cho con về. Thì bác sĩ đồng ý liền, vì con là một chướng ngại vật ở trong bệnh viện. Mỗi lần con đau nhất thì con lại kêu réo bác sĩ. Bác sĩ cũng chán con rồi. Một lần nữa con cảm ơn lời chỉ dẫn của thầy Tệ Hải rất là tận tâm cho con. Và đến khi con ăn được 72 ngày thì thầy nhập thất thầy ra. Ở công giáo con thì thấy con nghe không bằng thấy, vì chứng bệnh con đã, cha đã đến sức dầu con rồi để cho con về với Chúa. Thế mà hôm nay con đã lành được bệnh bình phục, cho nên là nửa họ đạo con đã cũng đến đây. 72 ngày sau khi ngài ra thất thì một đoàn xe đến đây là người đạo Thiên Chúa cả. Những người này là người ngoại kiều, Việt kiều đều là được cứu, vì Osawa không phân biệt là tôn giáo nào mà được cứu, mà cứu lành bệnh rất là nhanh. Có 60 ngày thì những người đó đã hết bệnh. Con cũng xin thú thật rằng con khi 72 ngày thì con tất cả những cái bệnh này đã lui hết, chỉ còn có một bệnh tim mà thôi. Thế nên con đã đi đến trung tâm Hòa Hảo để con siêu âm khám tổng quát. Và con siêu CT cắt lớp toàn thân. Thì bác sĩ ở đó rằng nói tất cả bệnh của bà kể trơn đều sạch, không còn đau ốm gì cả. Con chỉ có một cái bệnh tim to bằng cái dừa xiêm thì bây giờ nó đã bình thường. Còn tim hở 1/2/4 lá và thiếu máu cục bộ thì con vẫn còn. Cho nên khi con ra khỏi trung tâm Hòa Hảo thì con đúng là bệnh tâm bệnh. Tinh thần con sa sút, con về con ăn không nổi nữa, con chỉ là uống thôi. Nhưng mà theo như thời dạy, thầy dạy là uống nhiều tức là nạp, nạp âm. Cho nên có phạm giới, cho nên con bệnh càng ngày càng trầm trọng. con không còn đi đứng nổi gì cả. Con liên tục gọi thầy, nhưng thầy rất là từ bi, thì trả lời và chỉ dẫn con rất là tận tình. Cho nên ngày hôm đó con đã nhờ cái gì người chị bạn con đưa con lên thầy, được thầy cho con ăn tu tỏi trong 35 ngày thì con trở lại hòa hảo. Bác sĩ siêu âm con một lần nữa thì tim con đã lành, khép kín lại, không còn bệnh tim. Như vậy là tất cả bệnh con đều lui hết. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy thương, và con cũng ơn dài nghĩa rộng của thầy, con không biết chi cảm tạ. Con chỉ hằng ngày hằng đêm cầu ơn Chúa đổ hồng ân xuống tràn đầy cho người thầy tại hải của chúng con, để dìu dắt chúng con những cơn đau ốm bệnh hoạn qua. Và con cũng xin nhắn nhủ bà con gần xa là nên ăn theo phương pháp dưỡng sinh này, và cố gắng ăn thì tất cả mọi bệnh đều hết như con. Và con cũng xin nói thêm là khi con ăn được phương pháp này, đúng là một ăn theo số 7 là con ăn 7 tháng 25 ngày. Và con ăn rộng ra thì bây giờ là đã 11 tháng. Thì gia đình con cái của con nó rất là bình an. Con trai của con nó thì làm ăn tấn phát. Và kinh tế của con hồi nào tới giờ bị đau ốm suy sụp, nhưng mà bây giờ lại là nâng cao lên đời sống. Dạ. Và tâm của con lúc nào cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc. Con một lần nữa con xin cảm ơn thầy Tuệ Hải và xin hồng ân Thiên Chúa đến cho người Tuệ Hải cô con mọi sự bình an và luôn luôn được mạnh khỏe dìu dắt chúng con. Con xin hết. Chân thành cảm ơn. Thưa quý vị, và tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một nhân vật tiếp theo, đó là ông Trần Văn Hùng. Xin mời anh Hùng. Này từ có Chúa phù hộ rồi đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tên là Trần Văn Hùng, 40 tuổi. Con ngụ ở ấp Tân Định, xã An Thới, huyện Hòa Khôn Tây, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay là ngày lễ giỗ tổ của ông Tiên Trinh Oshawa. Chúng con tề tổ về đây để họp mặt, để nói lên những sự căn bệnh của con. Con đã bị bệnh khối u tim đã 3 năm rồi. Tim tàn dịch, tim to, mệt mỏi. Và con đi khám chữa bệnh, chạy thuốc men, thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam, chỗ nào cũng không hết. Và chỉ nằm chờ bác sĩ vô hóa chất. Nhưng con không vô, con trốn đi về. Sau đó con gặp chị Hương, Phật tử chùa Long Hương này đã chỉ cho con ăn số 7 gạo nước muối mè và nghe băng đĩa áp dụng theo những phương pháp áp nước gừng dán phi sọ và uống thêm tinh nữ hoàng cung và trà 3 năm và bầu con anh. Và chỉ đường cho con lên đến đây chùa Đúng Hương để gặp thầy Tệ Hải. Thầy đã chỉ cho con ăn số 7. Hiện giờ con đã ăn được là mới đầu phát bệnh á, con ăn là trong vòng 10 ngày 49-120 đã hành bệnh con. Xương mình xương mẩy nằm liệt giường. Con sợ quá nên con điện thoại gặp thầy. Thầy bảo con cứ yên tâm nằm đó mà chịu, đừng chạy thêm thuốc men gì nữa, từ từ nó sẽ hết. Sự thật đúng như lời thầy đã dạy. Con nằm đó chịu mà ba ngày đã tỉnh dậy. Và phương pháp ăn số 7 của thầy chỉ dạy cho con ăn thật là hay. Và con đã đi khám bên Tây Y, hiện giờ là tràng dịch của con đã khô hẳn rồi, không còn tràng nữa. Và sức khỏe của con được, hiện giờ được 80%. Hiện giờ con ăn đúng hiện giờ là được 6 tháng là 180 ngày rồi. Nếu bà con cô bác nào nghe con kể chữ bệnh tình tên, hãy đến gặp thầy để hãy để thầy chỉ cách ăn uống theo số 7 và gạo nước mía mè và những thủ phương khác. Cảm ơn anh và những lời chân tình rất là mộc mạc của anh ạ. Thưa quý vị, bây giờ thầy trao đổi thêm cái bệnh anh này một chút, tại vì tất cả những bệnh tim đều xảy ra những phản ứng khiến cho chúng ta hết sức là hoang mang. Như trường hợp của anh Hùng ở đây là anh bị sưng toàn bộ từ bụng trở xuống và bầm đen hai cái chân như trái sắn, anh nằm liệt giường suốt 3 ngày. Tức là khi đã bị sưng rồi thì gia đình hoang mang quá, điện đó tôi nói là thường mấy cái chứng bệnh tim á, cái giai đoạn cuối hay bị sưng chân và bị bầm. Thì đây là một cái trường hợp mà xảy ra bị như vậy, tức là trong khoảng ngày 42 mấy anh bị một lần, cũng bị sưng toàn bộ chân rồi mấy ngày sau hết. Nhưng mà đến ngày thứ 49 á, thì toàn thân sưng búp và bầm đen hết rồi. Nếu mà người bình thường thấy người bầm thịt bầm da vậy là chắc chết đó. Tôi nói anh là cứ nằm yên đó 3 ngày, đúng 3 ngày anh sẽ đi được. Và quả tình là đúng 3 ngày hôm sau anh đã đi được, thì cho tới giờ phút này là anh khỏe luôn. Thành ra tất cả những người trị bệnh tim lấy đây làm kinh nghiệm á, nghĩa là khi chứng bệnh tim giai đoạn cuối chuẩn bị hết là toàn thân bị sưng, nhất là cái phần dưới á, từ bụng trở xuống, nhất là hai bàn chân, nguyên cái ống chân sưng bầm đen như trái sắn á, thì chúng ta cứ để yên bệnh nhân nằm đó, đừng có làm cái gì. Nhờ họ khát nước thì đổ miếng nước uống, thậm chí không cần uống nước cũng được, uống sắn dây hay gì cho nó qua ngày, nằm tại chỗ đó thì 3 ngày hôm sau bệnh nhân sẽ đi lại và cái chân sẽ hết. Đây là một trường hợp hơi bị đặc biệt, là do chứng bệnh hơi nặng bị 2 lần, chứ còn những cái chứng bệnh tim khác có người hết một cách êm ái, nhưng cũng có một số bệnh tim nó bị sưng chân như cái trường hợp của anh Hùng này. Ai mà trong đây có trị theo phương pháp dưỡng sinh thì cái trường hợp này chúng ta nên bình tĩnh để cho bệnh nhân nằm tại chỗ giùm. Thầy xin tiếp tục ạ. Thưa quý vị, và bây giờ Thanh Bạch muốn có một câu đố nhỏ nhỏ dành cho anh Tân. Anh Tân thì thường xuyên dẫn chương trình ở đây, bây giờ thì anh lại đây. Em đố anh chứ, ngày Osawa năm sinh là năm nào? Thưa anh Thanh Bạch, thưa quý vị Phật tử, tiên sinh Osawa sinh năm 1893 và tiên sinh mất năm 1966. Đúng không quý vị? Đó là một đáp án chính xác, chúc mừng bạn. Rồi, tiếp tục. Ở trong chương trình hôm nay Thanh Bạch đố anh, chứ có ai ăn theo phương pháp dưỡng sinh mà lâu năm nhất đố anh là bao nhiêu năm, và anh có biết người đó hay không? Thưa anh Thanh Bạch, thưa quý quý đệ, tôi thì biết phương pháp dưỡng sinh cũng mới đây thôi, nhưng mà trong thời gian vừa qua cũng có tiếp xúc được với nhiều bậc đàn anh đã ăn dưỡng sinh 10 năm, 20 năm, 30 năm. Và tôi sẽ được biết một người đặc biệt hơn nhất là ăn dưỡng sinh 40 năm rồi. Anh có thể giới thiệu người đó bây giờ được không ạ? Hôm nay cái anh Quỳnh Hữu Trân ở Đà Nẵng, 67 tuổi, cũng được hân hạnh có mặt ở trong cái buổi lễ tưởng niệm tiên sinh. Do đó chúng tôi xin mời anh Trân nói chia sẻ một số kinh nghiệm của mình trong quá trình ăn thực dưỡng 40 năm. Xin mời. Kính thưa Thượng Tọa, kính thưa toàn thể quý vị, tôi đến đây với tư cách là đại diện của cái những bọn chúng sinh ở Đà Nẵng miền Trung, cả Đà Nẵng Huế. Và tôi là người chỉ áp dụng phương pháp Oshawa sau khi Oshawa đến Việt Nam 2 năm. Tức là năm nay là 40 năm rồi. Và tôi cũng được trực tiếp làm việc và được cái người mà dịch sách đầu tiên của Oshawa là Ngô Thành Nhân truyền bá bằng cách là mở quán cơm dưỡng sinh và viết sách. Nhưng mà chúng tôi cũng thành thật là kính ngưỡng thầy Thệ Hải, mặc dù so với lại cái số năm thì chúng tôi nhiều hơn, nhưng mà với cái trí tuệ tuyệt vời thầy Thệ Hải đã làm những cái điều mà chúng tôi thấy là hơn hẳn chúng tôi trước đây 40 năm. Chúng tôi đã từng trước năm 75 chúng tôi đã từng mở những cái cuộc diễn thuyết rầm rộ và lan truyền sắp nước Việt Nam. Với tư cách là một người dưỡng sinh thì chúng tôi cũng thay mặt các bạn dưỡng sinh cảm ơn thầy Trà Hải đã có cái công lao phục hưng cái phương pháp Oshawa. Ở đây chúng tôi xin nhấn mạnh là thầy Trà Hải có công lao rất lớn về phục hưng, chứ đây không phải là cái mở màn của phương pháp Oshawa tại Việt Nam. Nhưng mà với cái trí tuệ tuyệt vời á, thì chúng tôi mặc dầu những người ăn lâu năm và cũng là những người một trong những người truyền bá phương pháp ở đây tại Việt Nam, nhưng mà chúng tôi phải học hỏi thầy rất nhiều. Ví dụ như những cái trợ phương của thầy, thầy kết hợp cả Oshawa và Đông Y rất là tuyệt vời, cho nên có nhiều cái mà chúng tôi biết mà chúng tôi phải gọi điện thoại và thỉnh thầy, và thầy cũng trả lời được những cái điều rất là quý báu. Cho nên chúng tôi cũng một lần nữa chúng tôi cũng xin phép thầy là chúng tôi phát biểu ở đây cũng một số kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi, chứ không giống múa rìu qua bác thợ. Ở đây chúng tôi xin tự giới thiệu, tôi là nguyên là một bệnh nhân mà cũng rất nhiều thứ bệnh, trong đó là sốt rét 20 năm, rét dài dài, và cái bệnh nặng nhất là cái bệnh không có con, cũng không có thể có vợ được. Có nhiều người không có con mà vẫn có vợ được, nhưng mà đặc biệt tôi không có con mà cũng không có khả năng có vợ được. Bị sạn thận. Nhưng mà cái nguyên nhân mà chúng tôi, và nó đủ thứ chuyện hết, thiếu máu, yếu gan đủ thứ. Nguyên nhân mà chúng tôi quyết liệt mà ăn phương pháp này là vì cái bệnh, nói thiệt quý vị là cái bệnh không con đó, không có vợ đó. Mà tôi là nhà giáo, mà với cái tuổi hồi lúc mà tôi ăn là năm 27 tuổi, thì bây giờ tôi là 67 tuổi. Thì lúc đó mà một người mà không phải là tu sĩ mà không thể có vợ mà không thể có con được đó, thì quý vị thấy đau khổ như nào. Cho nên tôi vẫn quyết liệt bằng mọi giá tôi phải ăn cái phương pháp này. Và cũng là tôi là một trong những người mà đếm trên đầu ngón tay ở Việt Nam ăn số 7 3 năm trời. Trong vòng 40 năm tôi ăn số 7 3 năm trời rất tuyệt đối để chữa những cái bệnh mà tôi vừa kể đó, mà trong đó là cái bệnh không con. Tức là nó xin lỗi quý vị, nó rõ hơn là cái tinh khí quá loạn, cho nên không đủ tinh trùng để mà có con, và cũng không có đỡ khả năng sinh lý để mà sống cuộc vợ chồng. Mà sau 3 năm lúc đó thì tôi đã đi quan bà xã tôi 7 năm rồi, nhưng mà không thể cưới được. Tôi phải gặp phương pháp Oshawa, tôi hạn 3 năm, nếu tôi thành công thì tôi cưới, mà không thành công thì không cưới. Nó tôi phải đi nói 3 năm rồi tôi mới mà may là sau 30 năm đó thì những cái bệnh tôi vừa kể, mà trong đó có bệnh không con và không có vợ được thì nó hết hạn. Nhưng mà tôi có một cái bệnh rất là nặng mà như thầy Thệ Hải đã nói, phương pháp Oshawa không phải là một phương pháp chỉ chữa bệnh không, mà phương pháp có thể cải nghiệp. Bằng chứng tôi là một người bị cái này, nếu quý vị nghiên cứu sâu về tướng học quý vị biết là cái bị cóp bạch nhãn, tức là quý vị hai con mắt đó, quý vị là hai bên là trắng thôi, nhưng mà những người bị cóp bạch nhãn là dưới thì trắng luôn đó, giống như quý vị kéo cái này xuống là trắng. Cóp bạch nhãn là những người, cóp bạch nhãn là những người cả thân và tâm đều hủy hoại cả. Những người này đặc biệt, nhưng mà hủy hoại nhưng mà có một cái niềm đam mê rất lớn. Những nhân vật nổi tiếng thế giới như Kennedy, như Abraham Lincoln, như Gandhi, như Hemingway đều là những người có cặp mắt trong bạch đảm. Nhưng mà những hay là gần đây là gia đình người Bổng Tô, những người có cặp mắt rõ, nếu mà hướng thượng á, thì có thể thành một vĩ nhân thế giới, nhưng mà hướng hạ có thể thành một tay giết người hàng loạt, tiếp dâm hàng loạt. Cho nên nó nguy hiểm như vậy, và toàn bộ là nó cơ thể, và đặc biệt là phải chết bất đắc kỳ tử. Và tôi thì theo cái tướng học của Suwa thì tôi chỉ năm 34 tuổi là tôi phải chết rồi. Nhưng bây giờ sau 30 ấp nhờ ở vị Osuwa cho nên 33 năm thì tôi vẫn còn sống và vẫn còn nói chuyện với quý vị đây. Như vậy thì phương pháp Osuwa như thầy Phật đã nói, cũng như Osuwa nói, phương pháp này có thể cải nghiệp theo cái kiểu của nhà Phật. Và nhờ cái áp dụng đó, cái bệnh ung thư á, quý vị có thể chữa 1 năm, 2 năm, nhưng mà cái bệnh này có thể quý vị chữa 3 năm, mà tôi chữa 10 năm hết thấy chẳng. Khi tôi ăn được 6 năm á, thì đặc biệt á, là cái bệnh tâm bệnh đoạn nó lúc nó hết, lúc thì nó lên, nhất hận là lúc tâm mình rối loạn là bệnh đoạn nó lây liền. Cho nên tôi đã bị cái tai nạn xe cộ, tức là nứt sọ não, lỗ tai ra máu, lỗ miệng ra máu, hóa cả lít máu, và tai nó tôi bị gãy nè. Nhưng mà tôi trở lên miệng miệng rồi, chụp phim rồi, nhưng mà tôi cương quyết là xin bệnh viện về với bà xã tôi hồi trước là y sĩ, và làm giấy công đoàn xin bệnh viện không truyền một chục phút. Và tôi sau đó thì nhờ phương pháp Osuwa, ví dụ như tương lâu năm, những là ốc gừng ngủ của môn ngay cháu và nước ra này khác, là tôi trong vòng một tháng là tôi hoàn toàn bình phục. Vì sở dĩ hôm nay cái tay tôi mà nó còn cầu quẹo quẹo này là vì tôi không chịu phẫu thuật về tự kéo ra. Bây giờ cho nên cũng tôi xin nói thêm cái bệnh tâm bệnh đảm á, thì Osuwa nói sở dĩ tôi ăn 40 năm là vì như Osuwa nói là nếu như tôi truyền cái phương pháp này cho bạn mà bạn chỉ hết những cái bệnh vật chất á, mà không cải tiến gì về nhân sinh quan á, tức là quan niệm sống á, thì cái đó bỏ đi. Cho nên nha, trên 40 năm nay ngoài cái muốn chữa tâm bệnh đảm, tôi phải ăn triệt để 3 năm số ải và 37 năm á, 37 và 8 năm á, là ăn từ số 4 trở lên, chứ không hề dính một cái gì gọi động vật, gọi là ăn dưa đường. Và sống theo cái trật tự thể vũ trụ theo kiểu như thầy Thầy Hải nói, và lấy cái kinh điển Phật giáo làm gốc, lý vô ngã vô thường làm giáo gốc, tôi mới cải được, chứ không phải dễ cải biên được đâu. Tôi nói thật quý vị là một trong những người mà đếm trên đầu ngón tay dùng phương pháp Osuwa mà cải biên được cái bệnh tâm bệnh đảm này. Ngay một cái người mà Mỹ á, gốc Mỹ á, ông đi theo Osuwa 3 năm để ông cải, ông chữa bệnh á, nhưng mà cuối cùng cũng phải chết vì ông cái nghiệp hay sao đó, ông không thành. Nhưng mà tôi không phải nói dốc quý vị, may mắn là tôi đã chữa được cái bệnh đó. Xin đại chúng cho tràng pháo tay. Thưa quý vị, hôm nay ngày mùng 10 tháng 3 cũng là ngày lễ giỗ tổ Hùng Vương. Chính vì vậy cho nên nhớ ơn tiền nhân, có tiền nhân thì mới có chúng ta ngày hôm nay. Và trong song song với những công việc chúng ta thực hiện hàng ngày thì có những con người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật để mang lại niềm vui của cộng đồng với chúng ta. Chúng tôi muốn giới thiệu sự trở lại của nghệ sĩ Phương Trang trong một bài hát rất đặc biệt, một liên khúc để dành tặng tất cả quý vị đạo hữu có mặt ngày hôm nay.